Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 330. Dư Thanh xui xẻo mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nếu đổi lại là trước kia thì có đánh chết Lữ Vanh cũng sẽ không thừa nhận mình không bằng Phong Liệt. Nhưng giờ phút này thì gã không rảnh nghĩ nhiều, trước tiên giữ mạng mới là quan trọng. Khắc khắc. Mười con chim trong rừng không bằng một con trong tay. Thất phẩm thì thất phẩm, đoạt xá ngươi an toàn chút. Dứt lời, linh hồn của Dư Thanh đã hoàn toàn nhập vào đầu Lữ Vanh. Ngay sau đó, khuôn mặt Lữ Vanh vặn vẹo lăn trên mặt đất. Năm thị vệ Lữ gia vô cùng kinh sợ nhìn tình hình này, trong phút chốc không biết làm sao. Phong Liệt cũng làm vẻ mặt kinh ngạc, nhưng rồi hắn cười lạnh, thương to trong tay vung lên. Xoẹt. Một tiếng thương phong ám kim đột nhiên xẹt qua không trung. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Liên tục 5 tiếng trầm đục. Năm thị vệ Lữ gia chân khí cảnh không kịp phản ứng đã là xác đứt hai khúc, máu bắn ba thước, ngay cả linh hồn cũng bị tiêu diệt. Trong thiên địa thoáng chốc tràn ngập mùi máu đậm đặc, khiến người buồn nôn. Phong Liệt không thèm để ý giết chết 5 người, giống như hắn đã giẫm chết 5 con kiến vậy. Rồi hắn ngoái đầu nhìn Lữ Vanh co giật lăn trên mặt đất, lòng lóe sát khí. Hắn định tiến lên giết chết gã nhưng chợt khựng bước chân, âm trầm cười. Hắn không trực tiếp xử lý thân thể của Lữ Vanh mà là bỗng vung vài thương, nghiền nát thân xác thần thông cảnh Dư Thanh từ bỏ thành mảnh vụn. Rồi hắn mặc kệ Dư Thanh và Lữ Vanh đang tranh giành thân thể, đi đến bên cạnh Yêu Mang. Nhặt lên thanh tà binh danh tiếng lấy lừng. Thanh truy thủ đỏ như máu chưa đến một thước, khá nặng, lạnh lẽo tận xương, phần lưới cực kỳ yêu diễm như là dùng máu tươi ngưng tụ ra. Nắm trong tay có thể rõ ràng cảm trong đó ẩn chứa sát khí ngập trời, khiến Phong Liệt thầm giật mình. Cùng lúc đó, hắn có thể cảm giác một hơi thở quái dị khiến máu trong người hắn di chuyển không xuôi. Điều này hơi giống với mặt nạ, huyết ảnh. Nhưng bây giờ không phải lúc nghiên cứu kỹ càng, Phong Liệt chỉ liếc sơ rồi cất nó vò nhẫn. Hừ. Một linh hồn chân khí cảnh mà cũng mưu toan tranh giành với lão tử, đúng là tìm đường chết. Lúc này, Lữ Vanh ở dưới đất bò dậy, khinh thường mắng, vừa kiểm tra thân thể mình. Không chút nghi ngờ, Dư Thanh đã đoạt xá thành công, lấy linh hồn thần thông cảnh của gã đoạt xá chân khí cảnh thật sự không có gì khó khăn. Nhưng ngay sau đó, Dư Thanh cảm nhận thân xác mới của mình bỗng kinh kêu. Đây là sao? Thiếu một cánh tay. Hơn nữa còn là thái giám. Tổ cha nó. Lúc trước tình huống khẩn cấp nên gã không mấy chú ý, giờ mới giật mình phát hiện thì ra thân xác mới bị gã đoạt xá là không lành lặn. Không nói thiếu một tay, thân dưới trống trơn, điều này khiến gã xúc động muốn chửi má nó. Mặc dù gã không phải loại người ngày ngày không hành sự thì khó chịu, nhưng cũng rất thích nam nữ mây mưa, trong nhà dưỡng 30 thiếu nữ xinh đẹp, bình thường sung sướng tiêu dao. Nhưng bây giờ Dư Thanh biến thành một phế nhân, vấn đề không phải cương được hay không mà là không có thứ đó. Không chút nghi ngờ, 30 thiếu nữ xinh đẹp như hoa trong nhà sẽ thành bình bông, sau này gã thiếu đi niềm vui trên đời, sinh hoạt vô cùng u ám. Điều này khiến gã rất khó chấp nhận. Ha ha, chỉ sợ ngươi cũng không làm được thái giám. Đang lúc Dư Thanh nổi giận thì bỗng vang giọng đùa cợt, Phong Liệt chậm rãi tiến lên. A, Dư Thanh dương mắt trừng Phong Liệt, lửa giận trong lòng càng khó đè nén. Nếu không phải Phong Liệt không ngoan ngoãn cho gã đoạt xá thì làm sao gã bỏ một cửu phẩm huyết mạch mà đi đoạt xá một kẻ chân khí cảnh vô dụng chứ? Tạp chủng, đều tại ngươi làm hỏng việc tốt của lão tử. Hôm nay, a, Dư Thanh định uy hiếp vài câu rồi giải quyết Phong Liệt giải mối hận trong lòng thì bỗng phát hiện thân thể của mình mới có tu vi chân khí cảnh nhất tầng mà thôi. Tức là nói trong đầu gã trừ ý chí thần thông cảnh ra thì chỉ có thể phát huy ra thực lực chân khí cảnh. Giật mình một lát sau, gã nhìn năm thị vệ chân khí cảnh lứa ra dưới đất bị đứt làm hai khúc, lại nhìn Phong Liệt vẻ mặt xấu xa, gã trợn tròn mắt, lòng thầm than gặp xui. Ngay sau đó, khi gã thấy nửa khúc thân thể thần thông cảnh may mắn sống sót lại bị Phong Liệt hủy diệt tan nát thì hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu lấy nửa khúc thân thể thần thông cảnh thì gã còn có thể bay lên trời trốn thoát khỏi đợt truy sát của Phong Liệt. Nhưng bây giờ lấy thân xác chân khí cảnh của Lữ Văn thì ngay cả bay đều là không thể. Giờ phút này, Dư Thanh hoảng sợ biến sắc mặt, gã không cho rằng Phong Liệt sẽ tốt bụng thả gã đi, gã toát mồ hôi lạnh. Phong Liệt vẻ mặt xéo cợt nhìn Dư Thanh sắc mặt biến ảo. Tiếp theo, khi gã định vung thương giải quyết Dư Thanh thì bỗng có mấy tiếng quát lạnh từ xa vang lên. Dừng tay! Phong Liệt dừng tay! Phong Liệt ngoái đầu nhìn, chỉ thấy một đám người áo đen sát khí tràn ngập ùa ra từ rừng cây phía xa, liếc sơ có hơn mấy trăm người. Đằng sau đám người còn có vài thiếu niên chắc tuyệt bất quần vẻ mặt sát khí nhìn Phong Liệt. A, cũng phô trương đấy. Phong Liệt nhìn người đến, cười lạnh. Mấy thiếu niên công tử dẫn đầu không hề xa lạ gì với Phong Liệt, đặc biệt là ánh mắt căm hận đó, trong một năm nay hắn gần như đã quen thuộc. Triệu Đống, Nhạc Đông Thần, Lữ Tranh, Sở Huyền còn có Lý Trác Nhiên. Phong Liệt vẻ mặt thản nhiên nhìn mấy người kia dẫn theo rất nhiều cao thủ tiến lên, đôi mắt sáng ngời chớp lóe việc Triệu Đống, Nhạc Đông Thần, Lữ Tranh, Lý Trác Nhiên cùng với nhiều cao thủ áo đen xuất hiện không khiến hắn để bụng. Vì hắn thấy ra trong đám người không có cao thủ thần thông cảnh, đa số đều là cương khí cảnh cường giả, trong đó cũng có một phần cao thủ chân khí cảnh. Đối với những người này hắn tự nghĩ dù đánh không lại, nhưng có thủ đoạn riêng muốn trốn không khó. Về việc Sở Huyền xuất hiện thì Phong Liệt thầm cảnh giác và nổi lên chút hưng phấn. Hắn có Ma Long Hắc Ám Chi Thân Thiên Phú Đại Thần Thông của Ma Long Hoàng cùng với linh hồn chuyển thế Ma Long Hoàng. Sở Huyền vốn đã định là đối địch, hai người đã định trước chỉ có thể có một người sống sót. Đặc biệt mặc dù Phong Liệt có Ma Long Hắc Ám Chi Thân nhưng cho đến nay có nhiều bí ẩn chưa giải trừ. Hắn lờ mờ cảm thấy Ma Long Hắc Ám Chi Thân không chỉ là những uy lực mà hắn biết, nhưng rồi lại không lần mò được gì, muốn tìm người hỏi cũng không được. Vậy nên hắn sớm nhắm vào Sở Huyền, nếu có thể nuốt linh hồn của y, lấy cảm ngộ chiếm làm của riêng, chắc là hắn có thể đạt được ít lời vô tận. Nhưng Phong Liệt thấy rõ khó khăn bên trong. Sở Huyền là lã yêu nghiệt luôn hồi vô số vạn năm, bản lĩnh áp đáy lòng tuyệt đối không thể thiếu, chỉ một cái nhiếp hồn chi mâu đủ khiến hắn kiêng dè rồi. Khi Phong Liệt thầm suy tính thì Dư Thanh cách hắn không xa mắt bỗng chớp lóe, tí Phong Liệt bị hấp dẫn nhìn phía xa thì gã chợt co giò chạy trốn tốc độ cực nhanh. Gã biết bây giờ tình hình hiện tại chưa quen thuộc này tuyệt đối không có khả năng là địch thủ của Phong Liệt, đương nhiên gã sẽ không ở lại chờ chết. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 331, kết liễu một thể, hừ. Phong Liệt khẽ hừ. Tay bỗng sơ thương to. Thoáng chốc chín long ảnh uốn lượn hiện ra bên cạnh thương không ngừng gầm giống. Nguyên khí thiên địa xung quanh điên cuồng ùa sao bên này khiến khí thế chín long ảnh càng tăng lên. Lữ Tranh thấy Phong Liệt động sát khí thì biểu tình căng thẳng, khóe mắt muốn nứt ra, từ xa hét to. Phong Liệt, ngươi dám. Nếu ngươi giết nhị đệ của ta thì Lữ gia ta sẽ cùng ngươi không chết không ngừng. Hai huynh đệ Lữ Tranh, Lữ Văn tuy rằng trong ngày thường khi nam bá nữ, không chuyện ác nào không làm, nhưng giữa hai người có cảm tình rất tốt. Đặc biệt là trước khi bị Phong Liệt phế của quý, hai huynh đệ đều là cùng ăn cùng ngủ, có tai họa cùng nhau làm, có đàn bà cùng nhau lên, tuy hai mà một, được gọi là Lữ thị song hùng. Lữ Tranh thật sự lo lắng cho nhị đệ của mình. Tiếc rằng gã nói mấy lời đó Phong Liệt không nghe lọt tai, ngay cả Nhạc Đông Tần Triệu đống ở không xa cũng lén bĩu môi. A, không phải chúng ta sớm không chết không ngừng rồi sao? Phong Liệt xếu cợt cười, hắn lười nói cho Lữ Tranh biết thân thể Lữ Vanh đã đổi người, không cần thiết. Ngay sau đó, mắt hắn độc ác, thương to mạnh vung. Quần long chủy nhật, đi, gào. Chính long ảnh hùng vĩ mang theo khí thế cuồng bạo nhanh chóng vọt hướng Dư Thanh cách xa vài chục trượng. Phong Liệt, đồ khốn kiếp. Dư Thanh xoay người tức giận chửi. Bây giờ gã chân chính cảm nhận cái gọi là hổ lạc bình dương bị khuyển khi. Lấy thân thể của Lữ Vanh trước không nói thực lực như thế nào, ngay cả chạy trốn cũng không nhanh, thật khiến người tuyệt vọng. Nhưng gã cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Lập tức Dư Thanh biểu tình dữ tợn, người chợt run lên, hét lớn một tiếng. Thiên chấn, ong. Tư không khẽ run, một long ảnh dài hơn một trượng xuất hiện quanh người gã, phạm vi ba trượng chấn động, bụi cát bay khắp nơi. Không chút nghi vấn, đây chính đại thần thông của cao thủ thần thông cảnh thiên chấn. Nhưng bây giờ Dư Thanh và thân hình mới đã hoàn toàn dung hợp, thi triển thiên chấn thì hơi sai lầm. Nhưng đại thần thông rốt cuộc là đại thần thông, bu giờ tuy chỉ còn cái giá nhưng vẫn có vài phần uy lực. Chín long ảnh ẩn chứa hơi thở cuồng bạo ập đến gần, lập tức xảy ra uy lực bạo liệt kinh thiên động địa. Bùm, bùm, bùm, bùm. Một chuỗi tiếng nổ vang, chín long ảnh lần lượt tạc nổ, cuồng bạo cương kình mãnh liệt oanh kích Dư Thanh. Dư Thanh kinh sợ nhìn thế công trước mắt, tinh thần kinh sợ muốn chết. Nếu đổi làm trước kia thì chút xíu uy lực này không làm gì được gã. Nhưng bây giờ mỗi một đợt in kích sẽ khiến đại thần thông của gã ảm đạm mấy phần. Đợi tám long ảnh tạc nổ thì gã dốc hết sức lấy ra đại thần thông đã hoàn toàn tan biến trong vô hình. Ngay sau đó, long ảnh thứ 9 mạnh đập vào người gã. Ầm. Theo tiếng nổ thật lớn, Dư Thanh và thân xác mới chiếm dụng bị tạc nổ thành mảnh vụn đầy trời, chỉ để lại một tàn hồn đơn độc ở trên không trung khóc không ra nước mắt. Nhị đệ, a, ngươi là ai? Lữ Tranh bi thương hét to, nhưng ngay sau đó thấy thể linh hồn của Dư Thanh rồi thì trợn tròn mắt, trên mặt nỗi bi thương đông lại, dần thay đổi kinh ngạc. Gã không phải người mù, tất nhiên nhìn ra được linh hồn đó không phải của Lữ Vanh, chỉ uy nhiếp thần thông cảnh đã là không phải gã có thể có được. Dư Thanh mực kệ Lữ Tranh, gã vẻ mặt căm hận nhìn Phong Liệt, hét chói tai. Phong Liệt kia, Dư Thanh ta và ngươi không đổi trời chung. Hôm nay ban tặng, ngày khác ta sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần. Chúng ta chờ xem. Dứt lời, gã lập tức đổn đi xa. Gã đã nhìn ra, hiện giờ xung quanh có người sống, muốn chọn một thân thể tư không sai thì cũng không khó khăn, không cần treo cổ trên một thân cây Phong Liệt. Hừ, không cần ngày khác. Hôm nay ngươi hãy đi chết đi. Không đợi gã trốn ra xa thì Phong Liệt bỗng lăng ra phong ma thần thương, chớp mắt bay vào không trung không thấy đuôi. Lúc này phong ma thần thương đã rót 9 phần sức lực của Phong Liệt, nhất quyết phải đánh chết Dư Thanh để trừ hậu hoạn. Dư Thanh thầm giật mình, mặc dù gã không thấy bóng dáng của phong ma thần thương nhưng vẫn cảm thấy có nguy hiểm to lớn. Gã không chút do dự bay ra xa lánh nạn. Nhưng ngay sau đó, gã vẫn bị thương phong xẹt qua, chỉ nhẹ nhàng đụng vào đã đủ chí mạng. Rồi thì giữa tiếng gào thê thảm chí tai, Dư Thanh đường đường là cao thủ thần thông ảnh nhị tầng đã tan thành mây khói. Phù! Phong Liệt nhìn không trung thở phào, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng buông xuống. Mặc dù trông hắn như nhẹ nhàng nhưng đối mặt cao thủ thần thông cảnh nhưng trong lòng có áp lực rất lớn. Lúc này một đống cao thủ áo đen theo đám triệu đống, Nhạc Đông Thần chỉ huy bao quanh hắn tàng tầng, ai nấy sát khí hừng hực chậm rãi tiến lên. Phong Liệt nhảy người lên chộp phong ma thần thương từ trên trời rơi xuống vào tay, sau đó yên ổn rơi xuống đất, ánh mắt lạnh lùng liếc xung quanh. Lúc này hắn dần phát hiện mấy người áo đen khí thế hùng hồn thật ra có phân chia tinh tế. Ở ống tay áo của họ đều đánh dấu tiêu ký gia tộc khác nhau, hiển nhiên là thế lực mấy đại thế gia tạm thời lắp ráp. Mặt khác, những ánh mắt, khí chất cũng khác nhau. Dùng kinh nghiệm của Phong Liệt không khó thấy ra đám người đa số là tử sĩ trải qua huấn luyện đặc biệt, ánh mắt nghiêm khắc, chỉ còn lại sát khí thuần túy. Có một phần khác là gia nô bình thường, ánh mắt chớp lóe, nhìn hướng hắn có kiêng dè, do dự, hưng phấn. Phong Liệt, lúc trước khi ngươi ra tay tàn nhẫn với bổn công tử thì có nghĩ đến ngày này không? Trong đám người đằng sau, Triệu Đống âm lãnh cười nói, mặc dù đang cười lại khiến người lạnh lòng. Nhạc Đông Thần chắp hai tay sau lưng, bộ dạng nắm giữ đại cục, âm trầm cười lạnh nói. Phong Liệt, để ngươi tiêu giao thời gian hơn một năm qua, hôm nay cũng nên làm chấm dứt. Ngươi sống mỗi một ngày thì bổn công tử sẽ một ngày khó chịu. Lữ Tranh căm hận nói. Phong Liệt, nhị đệ của ta vì ngươi mà chết, ngươi hãy đền mạng cho nhị đệ ta. Lý Trác Nhiên không kiên nhẫn nói. Tốt rồi, nói nhiều với tạp chủng này làm gì. Mau diệt hắn đi, xem hắn còn ở đây thở là bổn công tử toàn thân khó chịu rồi. Phong Liệt từ từ quét mắt qua Triệu Đống, Nhạc Đông Thần, Lữ Tranh, Lý Trác Nhiên, lòng có thổn thức. Quan hệ giữa người với người rất kỳ diệu, không ngờ mới một năm mà hắn đã có được nhiều tử địch như thế. Thù hận với đám người này không thể tiêu trừ, chỉ có dùng máu mới tẩy sạch được. Không sai, nên kết liễu một thể. Phong Liệt thản nhiên cười, đối mặt 200 cao thủ cương khí cảnh, 100 cao thủ chân khí cảnh, hắn không chút sợ hãi. Có thể khiến hắn e ngại chỉ có đằng sau đám người Sở Huyền vẻ mặt thản nhiên, im lặng không nói. Ra tay đi, ai giết hắn sẽ thưởng 30 vạn long tinh. Mời nữ hầu. Triệu Đống sốt ruột quát lạnh, mặt lộ vẻ hưng phấn. Hiện giờ ra khỏi Ma Long giáo, gã rốt cuộc có thể không kiêng nể gì hạ sát thủ với Phong Liệt, bị một kẻ không có chút căn cơ cưới trên đầu lâu như vậy, gã đã chịu đựng đến cực hạn. Vèo, vèo, vèo. Triệu Đống ra lệnh, một đống người áo đen chen chúc nhào vọt hướng Phong Liệt, mấy trăm mũi nhọn sáng choang chiếu rọi trăng non đặc biệt sáng ngời. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc. Thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 332. Giết chóc 1. Trời đêm thăm thẳm, trăng lưới liềm thưa thớt, ánh sao chớp lóe dưới ánh trăng. Trên một đất trống vùng núi, bóng đêm yên tĩnh bị tiếng hét xếp, tiếng binh khí xé gió đánh vỡ thiên địa một mảnh tiêu điều. Tối nay định trước là đêm đẫm máu. Mắt thấy đợt thứ nhất mười mấy người áo đen phát ra khí thế mạnh mẽ, vung binh khí song lên, mặt Phong Liệt dần lộ nụ cười tàn khốc. Hắn biến ảo Ma Long hắc ám chi thân, giấu mình trong khói đen đậm đặc. Cùng lúc đó, hắn biến ảo tỏa long đài đến phạm vi ba trượng, mạnh cắm vào trong bùn đất dưới chân. Khi hắn mới sắp đặt xong thì ba cao thủ cương khí cảnh khí thế hùng hồn đã nhà tới. Giết, xích, xích, xích. Ba tiếng xé gió sắc nhọn vang lên, ba thất luyện bạc sắc bén không gì sánh được rạch phá không gian, mạnh chặt vào khói đen. Bọn họ xem không rõ tình hình trong khói đen, nhưng nếu không là ngoài ý muốn, dựa vào một kích kia tìm tòi trước khi hành động nhất định có thể đại khái đoán ra vị trí của Phong Liệt, đến khi đó họ mới phát động lôi đình vạn quân mãnh kích. Chỉ tiếc chiêu tìm tòi trước khi hành động lại mất đi hiệu lực. Bởi vì khi họ vung ra kiếm khí chìm trong khói đen, như là chìm vào biển không còn bóng dáng, một chút bọt nước cũng không có. Ba người ngẩn ra, nhưng thân hình xông tới trước chưa ngừng, vẫn lấy binh khí mở đường cực kỳ nhanh chóng nhào vào khói đen. Nhưng không ngờ tình hình kế tiếp càng ra ngoài dự đoán của ba người.

Hơn nữa càng lúc càng nhanh, ngắn ngủi vài giây đã nhanh đến thấy không rõ bóng người đâu, chỉ có thể thấy người đó vung từng màn đỏ cực kỳ sắc bén và từng người áo đen trước khi gã xuống đất thì máu bắn tung tóe xèo xèo. Bùm, bùm, bùm. Đám người áo đen đều bối rối không biết làm sao nhìn từng mưa máu thỉnh thoảng bao lấy đồng bạn xung quanh, không kịp cứu viện. So sánh với tốc độ khủng bố của bóng đỏ, dường như họ biến thành những con rùa chậm chạp. Cung đóng ngoặc vuông. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 334. Trang phục của thích khách. Có người định vung đao nhưng phát hiện người ta đã nhảy ra ngoài 30 trượng, ngoài tầm tay với. Có người mới thấy bóng đỏ giết người ngoài 50 trượng nhưng trước mắt đã xuất hiện trước mặt mình, không kịp ngăn cản đã nối gót theo người đi trước. Dần dần ánh mắt mọi người tràn đầy kinh sợ. Trời ạ! Đây là tốc độ gì vậy? Người này thật sự là phong liệt sao? Tốc độ như vậy e rằng đã vượt qua cao thủ thần thông cảnh bình thường. Người này tuyệt đối không phải phong liệt, chắc chắn là có người khác. Hoặc nói không chừng phong liệt có một thần binh cực kỳ cường đại. Đám Triệu Đống, Nhạc Đông Thần đều trước tiên lùi ra phía sau tầng tầng người áo đen từ xa nhìn chiến trường hỗn loạn, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Sở Huyền nhìn bóng đỏ, hơi nhíu mày, vẻ mặt đăm chiêu. Lúc này Phong Liệt cảm thấy từ trên xuống dưới 10 vạn lỗ chân lông đều thong tháo sảng khoái, kiềm không được muốn ngửa đầu hú dài. Hắn đổi huyết ảnh, tay sàm yêu mang. Tốc độ nhanh như chớp lẻn vào mấy trăm cao thủ yêu mang, liên tục vung ra. Mỗi vung một màn đỏ là sẽ có một người áo đen thân thể bị xuyên thủ, đối phương không cách nào ngăn cản được. Đối diện yêu mang, sắc bén không gì sánh được. Dù là cương khí hộ thể hay là hộ thân bảo giáp đều bị yêu mang dễ dàng xuyên qua. Nó đi qua đâu không ai đỡ được. Cùng lúc đó, huyết ảnh mặt nạ có sức hút khổng lồ không gì sánh kịp với máu người. Chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi nó đã hút sạch tinh hoa máu trong người đối phương. Kỳ diệu nhất là những tinh hoa huyết dịch này bị bóng đỏ hấp thu rồi khiến tốc độ của Phong Liệt lại tăng gấp nhiều lần, dần khiến tốc độ sắp đến cực hạn, như tia chớp đỏ không ngừng xuyên qua đám người. Đây còn là vì Phong Liệt cố gắng ức chế tốc độ bản thân, nếu không thì hắn một hơi độn ra vài chục sẩm cũng không có gì kỳ. Đây chính là công năng kỳ diệu của mặt nạ, huyết ảnh. Dục huyết gia tốc, an hiểu sâu về đạo thích khách, một kích qua rồi độn ra ngàn dặm. Phong Liệt hiểu rằng mặt nạ, huyết ảnh và yêu mang rõ ràng là bộ trang bị thích khách hỗ trợ lẫn nhau. Yêu mang sắc bén không gì sánh được, một khi đâm trúng kẻ địch sẽ khiến đối phương rong huyết. Mặt nạ, huyết ảnh đúng lúc hút sạch tinh hoa huyết dịch của đối phương, tăng tốc độ độn xa ngàn dặm, đúng là tuyệt phối. Phong Liệt thật như là hổ nhập bầy dê, tùy ý tàn sát đám cao thủ chân khí cảnh, cương khí cảnh, mỗi đao vung ra sẽ cắt đứt một mạng sống. Nếu lấy sức chiến đấu của bản thân, hắn muốn giết chết một cao thủ cương khí cảnh cần dốc hết sức mới được. Nhưng hiện giờ hắn có huyết ảnh mặt nạ và yêu mang, lại trải qua một đoạn thời gian tăng tốc, trong đám người áo đen không ai chặn lại được hắn. Như vậy là chưa đến một khắc thì người áo đen xung quanh còn lại chưa tới 50 người đang nhanh chóng giảm mạnh. Đối với một long võ giả chân khí cảnh cửu tầng thì tình hình chiến đấu như vậy một khi lan truyền ra ngoài chỉ sợ có thể oanh động nguyên đại lục. Ba người Nhạc Đông Thần, Lý Trác Nhiên, Lữ Tranh thấy tình hình này thì bụng đá trứng rút lui, trước mắt Phong Liệt đã là thế không thể đỡ, sợ rằng không lâu sau sẽ đến lượt họ gặp nguy. Hai người Triệu Đống và Sở Huyền dù sắc mặt hơi khó xem nhưng không định lùi, hình như là còn có con bài gì. Triệu Đống cực kỳ âm trầm lạnh giọng quát, hừ, bổn công tử mặc kệ ngươi là ai, đều phải chết. gã ra hiệu tay quái lạ với rừng cây sau lưng. Ngay sau đó, một uy nhiếp mênh mông bỗng bắn ra từ rừng rậm ồ ào đến, khiến tất cả người có mặt tinh thần run lên. Vèo! Một bóng người như núi khí thế hùng hồn bỗng xẹp qua không trung, đứng trên đỉnh đầu mọi người. Người bên dưới kinh sợ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy người này là một ông lão mặc trang phục triệu gia, con mắt hỗn độn, da nhăn nheo, thân hình lon khon như tùy thời bước vào quan tài vậy. Nhưng ông lão này có tu vi khiến người sợ hãi, làm sam người kia không dám khinh thường chút nào. Tám ma long ảo ảnh dài 10 trượng ở sau lưng lão uốn lượn gầm giống, tản ra kinh thiên uy áp. Thần thông cảnh bát tầng. Y đám Nhạc Đông Thần, Lý Trác Nhiên thấy ông lão kia thì hít ngụm khí lạnh, lòng rung động, không ngờ Triệu Đống còn dự phòng lá bài mạnh mẽ như vậy. Kinh ngạc qua đi, mọi người thầm thở phào, có cao thủ thần thông cảnh bát tầng áp trận thì Phong Liệt tối hôm nay chết chắc. Triệu Đống chỉ vào Phong Liệt biến thành tia chớp đỏ, nói với ông lão bên trên. Lương bá, làm phiền lão tướng người bắt giữ hắn. Ông lão nhẹ gật đầu nói, công tử cứ yên tâm, lão hủ bắt hắn ngay đây. Vẻ mặt lão thản nhiên như là Phong Liệt chỉ là một con ruồi trướng mắt. Ngay sau đó, con mắt đục ngầu của lão lói tia sưng lạnh, bỗng vung ra trảo ảnh như tấm thước chộp hướng tia chớp đỏ phía dưới tốc độ nhanh như tia chớp. Phập! Một tiếng trầm đục, Phong Liệt nhẹ nhàng một đao đâm thủng ngực một người áo đen, màn sáng rực rỡ đâm vào người rồi bắn ra, chiếu phạm vi ba trượng một mảnh huyết hồng. Người áo đen có tu vi cương khí cảnh bát tầng không kịp phản ứng đã bị Phong Liệt nuốt hết tinh huyết toàn thân, vô lực ngã xuống đất, kết thúc cuộc đời long võ giả của mình. 254 tên. Phong Liệt cười lạnh, định tiếp tục tập sát mục tiêu tiếp theo, bỗng nhiên cảm giác có một khủng bố sát khí tỏa định chính mình, làm tinh thần hắn run lên. Hắn giật nảy mình, không rảnh tìm tòi căn nguyên sát khí, chẳng chút do dự tăng tốc bảy vài chục trượng. Ngay sau đó, chỉ nghe sau lưng ầm một tiếng vang thật lớn, trời đất lung lay, mặt đất rung rinh thật lâu không ngừng. Phong Liệt hoảng sợ xoay người nhìn lại, chỉ thấy chỗ ban đầu hắn đứng bị đánh ra cái hố to 10 trượng, cát bụi văng khắp nơi che trời trăng. Ngay cả mấy người áo đen ở gần cũng bị chấn thành thịt vụn, cực kỳ thảm thiết. Nếu không phải Phong Liệt trốn nhanh thì kết cuộc đã chẳng tốt đẹp gì. Cao thủ thần thông cảnh bát tầng. Cha nó. Phong Liệt con ngươi co rút, thấy được Lương Bá đứng trên trời. Lão già kia thần thông cảnh cửu tầng mạnh mẽ, uy nhiếp bàng bạc như núi, so với Dư Thanh Thu Trường Khiếu mạnh hơn gấp mấy chục lần, như là hoang cỏ cự thú khí diễm ngập trời chiếm giữ trên không trung vậy, cho người áp lực rất lớn. Phong Liệt trái tim dâng lên cổ họng, thầm tăng cảnh giác. Người trong nhà biết việc nhà mình, mặc dù bây giờ hắn giết võ giả cương khí cảnh nhẹ nhàng như giết gà cắt cổ chó, nhưng chưa tự kiêu đến có thể ngay mặt đối kháng cao thủ thần thông cảnh. Từ cương khí cảnh đến thần thông cảnh chính là bay vọt rất lớn, chẳng những là nguyên lực hùng hậu tăng cao đến gấp vài chục trăm lần, nghịch thiên đại thần thông thế không thể đỡ. Cao thủ thần thông cảnh lúc ở đỉnh cao thì thi triển một lần đại thần thông đủ dễ dàng diệt sát hàng trăm cao thủ cương khí cảnh, gần như không có gì thay đổi được. Huống chi trước mắt lão già này là cường giả hậu kỳ thần thông cảnh, không thể khinh thường. Nhưng Phong Liệt không đến mức tự coi nhẹ mình, hắn cho rằng lấy tốc độ hiện nay của mình, lão già muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng. Cung đóng ngoặc vuông. Ma Long. Tác giả Hồ Thi Ngạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 335 Đêm đẫm máu. Ủa. Thấy Phong Liệt tránh thoát một kích tỏa định tinh thần của mình thì Lương Cửu Sinh hơi kinh ngạc, ánh mắt đục ngầu nhìn Phong Liệt chớp lóe, nhưng ngay sau đó lão khinh thường hừ, một con kiến dù mạnh cỡ nào vẫn chỉ là một con kiến mà thôi, vĩnh viễn cũng không có khả năng khiêu chiến uy nghiêm của một cự long, đây là thường thức. Triệu Đống cười nhạt, kiêu ngạo trên cao nhìn xuống sống. Phong Liệt, biết điều thì mau bó tay chịu trói, nếu không thì ngươi chỉ có một con đường chết. Nhạc Đông Thần cũng âm trầm cười nói. Phong Liệt, ngươi đừng giãy giụa vô ích nữa, nếu không muốn chết thì mau vẫy đuôi chó mừng chủ đi. Hắc hắc hắc, hừ, một con đường chết hả? Ta muốn xem là ai chết trước. Phong Liệt liếc hai người, cười khẩy, lòng không chút sợ hãi. Dứt lời, hắn nhoáng người lên, chớp mắt biến thành vệt đỏ xuất hiện gần một người áo đen gần trăm trượng, truy thủ yêu mang, vung, dễ dàng cắt cổ người áo đen đó. Hắn đột nhiên thụt lùi, tóc đỏ mau như gió gần như không có dấu vết. Hừ, thứ không biết sống chết là gì? Lương Cẩu Sinh thấy tiểu tử này dám ngang ngược giết người dưới mí mắt của mình, đây không thể nghi ngờ là hoàn toàn khiêu khích lão. Mặt già nua sụ xuống, mắt lóe sát khí tăng vọt tam thước, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nhưng Phong Liệt có tốc độ kinh người mờ ảo khiến lão cảm thấy hóc búa, cộng thêm bên dưới có rất nhiều người phe ta, ném chuột sợ vỡ đồ, hơi rắc rối. Nhưng đối với cường giả hậu kỳ thần thông cảnh như lão thì chỉ vẹn vẹn là hơi rắc rồi chứ không phải bó tay chịu trói. Ngay sau đó, chỉ nghe ầm, một tiếng uy nhiếp ngập trời mạnh đụng vào Phong Liệt, như là một ngọn núi to thế vạn quân đè ép, đủ khiến tất cả võ giả dưới thần thông cảnh mất đi đấu trí, teo tinh vỡ mật. Giờ này khắc này, Lương Cửu Sinh toát sau nhiếp mạnh mẽ của thần thông cảnh bát tầng đến cực độ trong chiến trường, đám người áo đen không tự chủ được thân hình run lên. Thậm chí một ít võ giả ý chí không kiên định bị đè quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ khó thể bình tĩnh. Lương Cửu Sinh tưởng Phong Liệt là chân khí cảnh, trước uy nhiếp mạnh mẽ của lão sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, chỉ cần hắn hơi tạm dừng là lão sẽ vung một chưởng đập chết con rồi đáng nghe. Nhưng tình huống tiếp theo khiến lão thất vọng. Chỉ thấy dưới uy nhiếp mạnh mẽ như vậy mà tốc độ của Phong Liệt không bị ảnh hưởng nào, trái lại đám người áo đen vì uy nhiếp của Lương Cửu Sinh mà chậm chút thành toàn Phong Liệt. Từng người như cọng cỏ dễ dàng bị Phong Liệt cắt, chớp mắt sót lại hơn 50 người áo đen lại giảm bớt một nửa. Đến đây mới thôi, 300 cao thủ hùng hổ đến bao vây tiếu trừ Phong Liệt, rốt cuộc chỉ còn lại 2-3 con mèo, không thể làm được gì nữa. Phong Liệt thầm cười trong bụng, lão già này tưởng dùng uy nhiếp mạnh bẽ đối phó với mình là tìm nhầm người rồi. Hắn với vẻ mặt nhẹ nhàng tha thích sử dụng tốc độ cực hạn không ngừng xuyên qua đám người áo đen kinh sợ muốn chết. Chốc lát sau, hắn vận dụng dục huyết gia tốc của mặt nạ, huyết ảnh, ngày càng quen tay hơn, đặc biệt ở vài chỗ tinh tế có chút tâm đắc, giết người càng thêm tận tay. Vừa nhanh chóng lướt qua vừa giết người, ánh mắt hắn liếc hướng trong góc Nhạc Đông Thần, Lý Trác Nhiên, Triệu Đống, Sở Huyền, Lữ Tranh thầm tính kế. Hắn đối diện Lương Cửu Sinh là cao thủ hậu kỳ thần thông cảnh cửu tầng vô cùng mạnh mẽ mà không rút lui là vì chờ một cơ hội thích hợp. Tạp chủng, ngươi dám? Một tiếng quát chói tai như sấm vang lên trên bầu trời. Lương Cửu Sinh thấy tình hình này thì đôi mắt già lồi ra, suýt tức chết. Lão vừa giống vừa mau chóng bay tới trước, dốc hết sức đuổi theo Phong Liệt. Cùng lúc đó, hai tay lõ liên tục đóng ra, từng cuồng mãnh trưởng phong mạnh đẩy tới dưới. Bùm, bùm, bùm. Một chuỗi tiếng nổ vang qua đi, trên mặt đất nổi lên từng sóng khí khủng bố, ẩm chứa cương kình vô cùng cuồng bão, hất số lượng không nhiều lắm người sao đen ngã trái ngã phải. Ngay cả Phong Liệt cũng chịu ảnh hưởng, không thể không liên tiếp trốn tránh. Nhìn qua có phần chật vật, nhưng Phong Liệt chẳng những không kinh sợ mà đáy mắt lóe tia vui mừng. Mắt thấy lão già rời khỏi đỉnh đùa đóm, Triệu Đống bay đến bên trên mình, Phong Liệt đột nhiên quay người, dùng tốc độ nhanh hơn trước gấp chục lần, phóng một cách đã xa trăm trượng, cực kỳ nhanh bay đến góc tối trong rừng cây, như là biến mất. tốc độ kinh khủng như vậy cho dù là cao thủ hậu kỳ thần thông cảnh cũng khó mà sánh bằng. Dưới một gốc cây bên rừng, Lý Trác Nhiên đang nhíu mày nhìn tình hình đằng trước thì chợt phát hiện một khuôn mặt đỏ như máu cực kỳ quái dị xuất hiện ở trước mắt mình. Gã giật mình xong nhận ra đấy chẳng phải là Phong Liệt trong sân đây sao? So hắn có thể chớp mắt vượt qua khoảng cách trăm trượng đến gần gã. A, Phong! Phong Liệt! Cứu mạng! Đừng giết ta! Ngơ ngác qua đi, Lý Trác Nhiên sợ muốn chết, kiềm không được phát ra tiếng kinh kêu khó nghe, thậm chí thân dưới ướt nhẹp. Chứng kiến thủ đoạn máu me của Phong Liệt xong trong lòng gã đã sinh ra nỗi sợ hắn từ tận đáy lòng, lúc này thậm chí quên cả chống cự. Hắc hắc! Người đàn bà của ta không cần ngươi chăm sóc. Ngươi đi xuống địa ngục chăm sóc con gái ông Diêm Vương đi. Phong Liệt cười lạnh, không khách sáo vung ra hai màn đỏ chí lọi. Phụt phập! Hai tiếng trầm đục qua đi, đầu Lý Trác Nhiên bị chợt hơn một nư chết không nhắm mắt, ngực cũng bắn ra mưa máu. Bởi vì Phong Liệt nên linh hồn Lý Trác Nhiên chưa kịp thoát xác đã bị tiêu diệt, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Nói đến thì giữa Phong Liệt và Lý Trác Nhiên có mối thù ít hơn đám Nhạc Đông Thần Triệu Đống. Nhưng muốn trách thì trách tên này tính cách thấp kém nhất. Lúc trước tuyên bố muốn chăm sóc dùm người đàn bà của hắn thế là bị Phong Liệt chọn làm mục tiêu thứ nhất. A, nguy rồi. Lương bá mau đến. Là Phong Liệt. Bà vệ bổn công tử. Dừng tay. Đám Triệu Đống, Nhạc Đông Thần bị cái chết của Lý Trác Nhiên ở không xa hù hồn vi phách tán. Bọn họ dù đã sớm thấy tốc độ xuất vượt nhập thần của Phong Liệt nhưng không ngờ hắn lại một lần nữa vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Mấy người vừa kinh kêu vừa dùng tốc độ chưa từng có đi ra xa. Bên cạnh mấy người họ tuy còn có vài thiếp thân thị vệ mà đều là cao thủ tu vi đỉnh cương khí cảnh, thực lực rất không tầm thường. Nhưng sau khi chứng kiến thủ đoạn mạnh mẽ của Phong Liệt rồi thì họ không có niềm tin gì vào mấy thị vệ này cả. Hắc hắc! Các ngươi không phải muốn biết ai chết trước sao? Lão tử cho các ngươi biết đáp án. Phong Liệt cười lạnh, thân hình không chút chậm chạp. Hắn thúc đẩy mặt nạ, huyết ảnh. Lắc mình đã nhảy lên khoảng cách 50 trượng đi đến sau lưng Nhạc Đông Thần. Không chút do dự liên tục vung hai đao. Phụt phập. Hai tiếng trầm đục qua đi, người đứt rời, huyết hoa nở rộ, tiếng hét thảm vang tận mây xanh. Lại một kẻ địch tan thành mây khói, triệt để trở thành quá khứ. Nhạc Đông Thần vốn ôm quyết tâm phải giết Phong Liệt khi đến đây, nhưng không tưởng tượng nổi sẽ gặp kết cuộc như vậy. Sau đó Phong Liệt bỏ qua xác Nhạc Đông Thần, tiếp tục vọt hướng Triệu Đống, Lữ Tranh ở không xa. Mãi đến khi Phong Liệt giết chết hai người thì Lương Cửu Sinh truy sát hắn mới kịp phản ứng lại. Lão ngoái đầu nhìn tình hình đằng sau, tức đến khóe mắt muốn nứt ra, đôi mắt phun lửa. Cung đóng ngoặc vuông. Ma Long. Tác giả Hồ Thi Ngạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 336. Không ngờ nổi. Ma Long. Tác giả Hồ Thi Ngạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 337. Lan Tiếu Y bất đắc dĩ. Ma Long. Tác giả Hồ Thi Ngạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 338. Giải trừ chú thuật 1. Ma Long. Tác giả Hồ Thi Ngạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 339. Giải trừ chú thuật mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn.